kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 436, một cái điên cuồng ý nghĩ. Ngồi trước, triệu tập xã viên phải cần một khoảng thời gian, không nên gấp gáp, nghe được Tô Đại Nhiên muốn đưa chính mình trở về. Vô Diện Quỷ cũng nặng nề thả lỏng một hơi. Hắn thực sự quá tưởng niệm Lam Sắc Thiên Đường. Ngươi có phải hay không lo lắng Ác Sát sẽ giết ta? Tô Đại Nhiên hoàn toàn chính xác cần cùng Vô Diện Quỷ hảo hảo nhờ một chút. Cái này ngươi có thể yên tâm. Còn như nguyên nhân, ta bất tiện nói cho ngươi biết. Mình và Ác Sát quan hệ, biết đến quỷ càng ít càng tốt. Tô Đại Nhiên chung quy vẫn là không yên lòng Vô Diện Quỷ. Hắn chấp niệm quá mạnh mẽ. Nội tâm chỉ có một Lam Sắc Thiên Đường. Hoa Nghĩ Học là phòng thí nghiệm dưới đất liễm thi người. Người chắc cũng là phòng thí nghiệm dưới đất khám nghiệm tử thi người A Hát. Tô Đại Nhiên đem liễm thi mặt người cụ đem ra. Phòng thí nghiệm dưới đất mục đích cùng đại khái tình huống mình đã làm rõ ràng. Nói không chừng Hắc Sắc Thành thị tứ đại bá chủ đất nhân viên thì có liễm thi người thân phận. Vô Diện không có quỷ gạt Tô Đại Nhiên. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên, hắn liễm thi mặt người vốn là số 9, bị hắn ném vào sinh thái ôn tuyền nghỉ phép tửu điếm. Vậy ngươi nên biết, phòng thí nghiệm dưới đất mục đích cuối cùng A Hát. Vô Diện Quỷ gật đầu. Hắn biết được, sở dĩ hắn mới chỉ có cấp bách nghĩ tiến nhập Lam Tinh bởi vì tại kinh dị trò chơi thế giới mỗi chờ lâu một giây, Lam Tinh sẽ thiếu một giây. Ở Lam Tinh, người sinh mệnh cùng thực lực sẽ không ngừng trôi qua. Người dự định thành lập quỷ tự sao? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Vô Diện Quỷ lắc đầu. Hắn không có quyết định này. Dùng sau cùng sinh mệnh, cảm thụ Lam Sắc Thiên Đường ấm áp, đang không có tế phẩm chống đỡ dưới, hắn chỉ có mấy thập niên thọ mệnh, nhưng cũng đủ rồi. Đối với Vô Diện Quỷ đáp án này, Tô Đại Nhiên là thật không nghĩ tới. Xem ra, hắn thật là một cái phi thường đặc thù quỷ. Một vấn đề cuối cùng. Bản này thuyền trưởng nhật ký. Ngươi là ở Huyết Sắc Thành thị nơi nào phát hiện? Tô Đại Nhiên xuất ra thuyền trưởng nhật ký, hỏi Vô Diện Quỷ. Vô Diện Quỷ nói cho Tô Đại Nhiên. Hắn là ở Huyết Sắc Thành thị Manny bãi biển phát hiện. Huyết Sắc Thành thị hôm nay là tình huống gì? Vô Diện Quỷ cũng không rõ ràng. Nó có điểm tương tự với Hắc Sắc Thành thị, nhưng so với Hắc Sắc Thành thị đáng sợ hơn cùng phức tạp. Nơi đó tràn đầy cực đoan tội ác, không cách nào phỏng chừng có bao nhiêu đáng sợ tụ tập ở Huyết Sắc Thành thị. Ở Huyết Sắc Thành thị, đại tai biến, tiểu tai biến, không ngừng bộc phát tòa thành thị nào. Không có người sống, một người sống đều không có. Vô số quỷ đều muốn thoát đi nơi đó, nhưng chúng nó làm không được, mà Vô Diện Quỷ toán là trong đó người may mắn. Nơi đó quỷ thường xuyên thừa nhận đại tai biến, tiểu tai biến thanh tẩy, thực lực đều phi thường đáng sợ, bởi vì thực lực nhỏ yếu quỷ đã sớm hóa thành Huyết Sắc Thành thị chất dinh dưỡng. Thành phố đó hoàn toàn chết, cũng hoàn toàn hủy diệt. Nơi đó là toàn bộ tội ác đầu nguồn, đây là Tô Đại Nhiên lần đầu tiên biết được Huyết Sắc Thành đồ. Trang sức đại khái tình huống, chắc là trăm năm trước, thậm chí càng ti Huyết Sắc Thành thị. Bởi vì Vô Diện Quỷ đi tới kinh dị trò chơi thế giới thời điểm, còn chưa phát sinh đại tai biến. Đại tai biến duy trì liên tục hơn 100 năm, cuối cùng chung kết với Hắc Sắc Thâm Uyên chỗ sâu nhất. Cũng không biết cho phép đông, quỷ oa oa. Alexa như thế nào? Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Vô số quỷ muốn chạy trốn địa phương. Cho phép đông, quỷ oa oa cùng Alexa lại nghĩ hết biện pháp tiến vào. Vô số quỷ muốn chạy trốn địa phương. Ilian cũng tiến vào. Vì vậy xảy ra đáng sợ bất tường. Manny bãi biển cái chỗ này. Tô Đại Nhiên nhớ kỹ. Cái chỗ này có lẽ là tìm được huyết hà then chốt. Ta có một cái điên cuồng ý nghĩ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Vài thập niên cảm thụ thiên đường thời gian. Quá ngắn, ta có thể để cho ngươi ủng có nhiều thời gian cảm thụ Lam Sắc Thiên Đường mỹ hảo. Tô, Đại Nhiên lời nói, làm cho Vô Diện Quỷ đồng lỗ co rút lại. Nếu là có thể ở Lam Sắc Thiên Đường dừng lại thêm một ngày, vô diện quỷ đều nguyện ý trả giá toàn bộ. Người nói, nếu là ngươi có thể làm được, chỉ cần Lam Sắc Thiên Đường tồn tại một ngày, ta theo ngươi một ngày. Vô diện quỷ biểu tình thay đổi cực kỳ nghiêm túc. Đây là từ trước tới nay, đệ nhất cái tiểu hung thần nguyện ý theo Tô Đại Nhiên. Ở Lam Tinh, thành lập địa phủ, Tô Đại Nhiên nói dằn từng chữ. Đây là Hoa Nghĩ Học ý nghĩ điên cuồng dành cho Tô Đại Nhiên linh cảm. Hắn nếu có thể thành lập thiên cung, như vậy chính mình vì sao không thể thành lập địa phủ? Địa phủ, vô diện quỷ cau mày. Hắn không phải phi thường hiểu. Tô Đại Nhiên giải thích một chút. Địa phủ cùng địa ngục không sai biệt lắm. Thế nhưng cái này địa phủ chỉ kết tội, chỉ phụ trách nghiêm phạt. Mặc kệ luân hồi, hắc sắc thâm uyên chảy xuôi Lam Tinh toàn bộ tội ác. Dựa vào nhân tính tính tự giác cùng ích kỷ tính, tội ác không cách nào ít dần. Quốc gia chỉ là giảm bớt mặt ngoài tội ác, nhưng mà tầng sâu tội ác như trước làm người ta giận sôi. Kinh khủng nhất là quốc gia cũng là người tạo thành. Thông đồng làm bậy quá mức bình thường. Chỉ có vô diện quỷ là Lam Tinh đặc biệt nhất. Hắn so với bất kỳ nhân loại nào đều muốn nhiệt tình yêu thương Lam Tinh. Đồng thời hắn có thực lực khủng bố. Hắn có thể làm được. Cũng chỉ có hắn có thể làm được. Địa phủ chuyên môn dùng để thẩm phán tội ác cùng nghiêm phạt tội nhân. Dùng cái này tới kinh sợ Lam Tinh. Đồng thời, mỗi lần nghiêm phạt cần công bố danh sách nội dung. Đồng thời thành lập một cái tên là tử vong phát sóng trực tiếp giữa áp. Vô diện quỷ hỏi. Hắn năng lực hiểu vẫn là mạnh vô cùng. Tô Đại Nhiên gật đầu. Chính là như vậy. Nếu nhân ái không cứu vớt được thế giới, vậy lấy bạo chế bạo, để mà kinh sợ thiên hạ. Vô diện quỷ tướng trở thành Tô Đại Nhiên đao, mà Tô Đại Nhiên sẽ trở thành chân chính quái tử thủ. Toàn bộ tội ác đều do tự mình cõng phụ. Cứ như vậy, Lam Tinh tội ác giảm bớt, hắc sắc thâm uyên trưởng thành tốc độ sẽ giảm bớt. Phòng thí nghiệm dưới đất muốn làm nổ hắc sắc thâm uyên, cần hắc sắc thâm uyên có đầy đủ tuyệt vọng. Bây giờ không có làm nổ, liền chứng minh hắc sắc thâm uyên tích lũy tội ác còn chưa đủ. Cứ như vậy, chẳng phải là cho Lam Tinh nhiều thời gian hơn, mà ngươi là có thể ở Lam Tinh sở hữu càng nhiều sinh hoạt thời gian. Tô Đại Nhiên lợi dụng chính là vô diện quỷ nhiệt tình yêu thương quang minh, nhiệt tình yêu thương Lam Tinh cái nhược điểm này, cũng không tính lợi dụng. Đây coi như là vẹn cả đôi đường, đạt thành vô diện quỷ tâm nguyện, cũng đạt tới mục đích của chính mình. Nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm? Vô diện quỷ kích động mặt đỏ tới mang tai, tại chỗ xoay quanh quay vòng. Dựa theo Tô Đại Nhiên nói, hoàn toàn chính xác có thể. Không phải là phi thường có thể, thế nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình rất khó làm được. Thậm chí có thể nói không cách nào làm được. Địa phủ phải làm thế nào kiến tạo? Tội ác phê duyệt tiêu chuẩn gì? Hơn nữa, ta một cái quỷ, coi như thành lập địa phủ, cũng vô pháp quản lý. Lam Sắc Thiên Đường rất lớn. Người cũng minh bạch, Lam Sắc Thiên Đường không có khí tức quỷ dị, không cách nào nổi lên mới quỷ ấu. Vấn đề rất nhiều. Tô Đại Nhiên nếu có thể nói, vậy chứng minh hắn đều có biện pháp giải quyết. Không phải vậy, Tô Đại Nhiên sẽ không nói ra miệng. Cái này là thuộc về chi tiết. Tô Đại Nhiên cần cho vô diện quỷ làm ra cặn kẽ quy hoạch cùng phương hướng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.